Lâm Thị Lang Cố, chương 94, C94, chương 094. Con với Cố Nghiên Thu đã ở bên nhau, được 1-2 tháng rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những cái khác đâu? Lâm Duyệt Vi rất có hứng thú mà nhìn cỏ đuôi chó được kết thành hình con thỏ trong tay. Vuốt lên lưng nó, luận nhan sắc nó cũng được xem như cọng cỏ đuôi chó đẹp nhất nàng từng gặp. Còn những cái khác, những lần chị kết không đẹp, ném hết rồi. Lâm Duyệt Vi lập tức tiếc hận nói. Giữ lại thì tốt rồi. Cố Nghiên Thu hiểu lầm nàng, cho rằng nàng cảm thấy một con thỏ quá ít. Lập tức nói. Chỉ cần em nói thích, chị lại kết thêm là được. Em muốn bao nhiêu? Em không phải có ý này. Lâm Duyệt Vi vui vẻ nói. Em muốn giữ lại những cái xấu xí để làm tư liệu đen của chị. Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi xoay con thỏ trong tay. Nói, chị giận à? Cố Nghiên Thu nói. Không đến mức đó, Lâm Duyệt Vi dùng hai ngón tay chạm lên lông mày cô. Kéo giãn hai hàng lông mày đang cau lại. Nói, giận thì cứ nói là giận. Em cũng sẽ không tức giận. Cố Nghiên Thu tâm nói. Em còn nói không tức giận. Số lần em giận hằng hà sa số nhiều đến không đếm được. Rốt cuộc vì sao em luôn sinh ra ảo giác rằng tính tình của mình tốt chứ? Cố Nghiên Thu trầm ngâm một lát. Nói, chị giận rồi. Cô muốn biết, nếu cô nói như thế, Lâm Duyệt Vi sẽ làm gì? Lâm Duyệt Vi mỉm cười. Nắm một tay của Cố Nghiên Thu, nâng lên trong lòng bàn tay, nghiêm trang mà nói, vậy em sẽ dỗ dành chị. Cố Nghiên Thu nhướng mày, chờ nàng dỗ. Lâm Duyệt Vi ho nhẹ một tiếng, Thu Thu à, Cố Nghiên Thu, lại tới nữa. Lâm Duyệt Vi giữ chặt bàn tay muốn rút về vì kinh hách của Cố Nghiên Thu. Giọng nói và tình cảm phong phú diễn cảm như ngâm thơ. Chị đừng giận em mà. Chị phải biết rằng, trong lòng em chỉ có mình chị thôi. Nếu em lỡ có làm gì sai, chị đánh em mắng em là được rồi. Ngàn vạn lần đừng giận em nha. Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi nhìn cô. Diễn cảm nói, phải nhớ uống nhiều nước ấm. Đừng vì em tức đến tổn hại thân thể. Đây mới là trừng phạt lớn nhất với em. Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi thấy cô ngoại trừ kinh hãi ra thì không còn bất kỳ phản ứng nào khác. Trong lòng tự nhủ, vậy mà còn chưa chịu cưới. Không khỏi cao ngạo quá rồi. Nàng quyết định dùng sát chiêu. Ai bảo nàng là diễn viên chứ? Lâm Duyệt Vi bắt đầu ấp ủ lệ ý. Cố Nghiên Thu không thể nhịn được nữa mà nói. Dừng lại, Lâm Duyệt Vi kinh hỉ mà chớp mắt nói. Chị hết giận rồi à, xem ra chiêu này rất hữu dụng nha. Cố Nghiên Thu xoa xoa cánh tay qua lớp áo ngủ. Nói. Quá phù hoa, chị nổi da gà hết rồi. Lâm Duyệt Vi cười hì hì. Mặc kệ có phù hoa hay không, dùng được là được rồi. Lâm Duyệt Vi hỏi nàng. Còn giận không? Cố Nghiên Thu lắc đầu. Nói, vốn dĩ chị không có giận. Chị chỉ muốn xem em làm sao dỗ chị. Cô cười cười. Nói, sau này nếu em thật sự dỗ chị như vậy, chị e rằng ngay cả giận cũng không dám. Như vậy không phải rất tốt sao? Cố Nghiên Thu lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, không hề có cơ sở nghiên cứu khoa học chứng minh, giận hờn hay khắc khẩu có lợi cho quan hệ hôn nhân hài hòa. Nên khi tức giận vẫn sẽ tức giận, nếu dỗ dành, cô nhìn Lâm Duyệt Vi, mím môi, hơi sợ mà nói, thôi bỏ đi, sau này lại nghiên cứu. Đáy mắt Lâm Duyệt Vi hiện lên một tia ý cười như có như không. Hai tay nâng lấy gương mặt của cô, kéo đến thật gần nàng. Cố Nghiên Thu nghi hoặc mà chớp mắt, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến kinh người. Khoảng cách kề cận này càng thấy cô trắng hơn rất nhiều. Cố Nghiên Thu, xảy ra chuyện gì? Lâm Duyệt Vi hôn cô, nói, em giận rồi, thì chị cứ dỗ em thế này là được. Nàng dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Cố Nghiên Thu, môi dán lên môi, hai mắt khép hờ. Cảm thụ hô hấp cùng độ ấm của đối phương. Cố Nghiên Thu vừa hiểu lại vừa không hiểu. Lâm Duyệt Vi nói thì dễ nghe, nhưng nếu thật đang giận có lẽ nàng sẽ không cho cô lại gần nàng. Nói gì cũng phải chiến tranh lạnh một phen, chờ cả hai bình tĩnh lại mới công bằng mà nói chuyện. Cái gì? Chiến tranh lạnh?

không thể hiểu được nói. Tối hôm qua do em ngủ quá muộn, hơi buồn ngủ, chị đang nói gì vậy? Cách Trương.